Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2198, góc truyện audio.com, chấm, thời điểm chư thiên hỗn chiến mở ra thì vách ngăn giới hải đã xuất hiện. Vách ngăn giới hải, cổ trần đứng ở phía trên hồng hoang, nhìn qua tầng vách ngăn mông lung này, chỉ cần đánh vỡ nó là có thể mở ra phong tỏa giới hải. Cứ như vậy, sẽ có thể phản công thượng giới. Cùng nhau đánh nát nó. Cổ Trần hít sâu một hơi. Nói xong, bên trong thân thể bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Chấn cho hư không bốn phía đều lắc lư sụp đổ. Sắc mặt thiên đế hơi động. Nhìn về phía bản tôn Cổ Trần. Từ đó cảm nhận được một loại áp chế không thể vượt qua. Trong lòng hiểu rõ, cho dù mình đã bước vào thiên cấm thập trọng, thiên đạo cảnh. Thì bản tôn vẫn mạnh hơn. Mặc kệ mấy đại phân thân mạnh như thế nào. Bản tôn cũng tuyệt đối mạnh mẽ hơn bọn họ. Thậm chí theo nhân tộc hồng hoang xuất hiện lượng lớn tiên nhân. Vô số sinh linh bước vào tiên đạo thì càng mang đến cho hắn sự lớn mạnh. Bởi vì chúng tiên càng mạnh. Thì người khai sáng đại đạo tiên lộ như hắn sẽ càng mạnh. Vĩnh viễn áp đảo phía trên chúng tiên. Giống như là trời chẳng hạn, chúng sinh càng mạnh, trời càng mạnh, người muốn nghịch thiên phạt thiên, nghiêm chỉnh mà nói căn bản không khả năng siêu việt thiên. Nhưng bởi vì nhân tộc tồn tại, mới có khả năng phạt thiên thành công, bởi vì thiên do người tạo nên, cho nên nhân tộc phạt thiên có khả năng thành công. Chính vì điểm này, thiên mới nghĩ hết biện pháp muốn nhân tộc biến mất. Đây là một chủng tộc sáng tạo thiên, cũng có thể hủy đi thiên. Ông một tiếng, đại hỗn độn hồng hoang sôi trào. Bốn cỗ lực lượng mạnh mẽ hội tụ. Hàng tỷ chúng sinh cùng nhau bạo phát lực lượng. Hòa cùng một chỗ xông về phía vách ngăn giới hải. Mở, bốn người Cổ Trần, thiên đế, ma chủ, thâm uyên, hội tụ lực lượng hàng tỷ chúng sinh hồng hoang. Hòa làm một thể. Đánh về phía vách ngăn giới hải. Chỉ nghe oanh một tiếng, hư không giới hải nổ tung. Một cái vách ngăn bị đánh nát. Bên trong nổ tung, bắt đầu vỡ ra thành từng khúc. Tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Rốt cục vách ngăn giới hải cũng bị đánh vỡ. Cổ Trần, thiên đế, ma chủ, thâm uyên, bốn đại cường giả ngưng tụ toàn bộ lực lượng, không ngừng đánh nát vách ngăn giới hải, khiến cửu thiên chấn động, giống như ngày tận thế, vô số pháp tắc sụp đổ, tán loạn, rốt cục vách ngăn giới hải cũng hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn biến mất ở trước mắt mọi người, từng dòng nước lũ hỗn loạn tràn ra, sau khi giới hải sụp đổ, chỉ còn lại dòng nước hỗn loạn vô tận tàn phá bừa bãi, phun trào. Thế nhưng trong dòng nước cuồn cuộn đó, có một cái đại hỗn độn đang chậm chậm xoay, càng ngày càng to lớn, từ từ thay thế giới hải lúc đầu. Đây chính là đại hỗn độn do chư thiên vạn giới hợp nhất. Diễn hóa đi ra, cũng chính là giới thứ 10 hồng hoang. Đại hỗn độn nằm ở bên ngoài, bao vây lấy toàn bộ hồng hoang vũ trụ, bắt đầu không ngừng mở rộng, thoát ly giới hải, ầm ầm. Răng rắc, hư vô không ngừng sụp đổ, vỡ nát, khiến thượng giới chấn động. Cửu thiên thập địa cũng vì đó mà rung động, gây ra gợn sóng to lớn. Thượng giới xuất hiện đung đưa kịch liệt, khiến vô số ánh mắt dồn dập nhìn về phía giới hải bị phong tỏa. Thấy được vách ngăn sụp đổ, chấn động đến từ giới hải. Chẳng lẽ, chư thiên hỗn chiến kết thúc? Có vô số thần ma trên thượng giới giật mình tỉnh lại. Nhìn giới hải lắc lư. Từng người không khỏi kinh hãi. Âm thầm tự suy đoán. Chỉ có cường giả bên trong cửu thiên. Mới có thể chân chính biết. Giới hải đã bị hồng hoang nhất thống. Chỉnh hợp. Sau cùng hòa làm một thể tái diễn một phương đại hỗn độn. Đông. Đột nhiên. Một cỗ chấn động mạnh mẽ khác truyền đến, theo giới hải sụp đổ, dòng xoáy hỗn độn cuồn cuộn chảy ra, lập tức đưa tới biến cố đáng sợ. Giữa thượng giới và giới hải, Có một cái thế giới u ám mênh mông vô tận chậm rãi hiện lên. Trong thế giới mênh mông kia, tràn ngập khí tức giết chóc, hỗn loạn, lưu đầy chi địa, có thần ma mạnh mẽ ở thượng giới kinh hô. Nhìn vùng đất mênh mông đột nhiên xuất hiện, giống như một mảnh đất bị lưu đầy ra ngoài cửu thiên thế giới. Đó là lưu đầy chi địa, nơi cửu thiên cùng nhau lưu đầy, theo giới hải sụp đổ. Rốt cục lưu đầy chi địa cũng xuất hiện, bên trong lộ ra khí tức vô cùng đáng sợ, rất nhiều khí tức mạnh mẽ, khiến thượng giới chấn động. Vô số thần ma, cường giả bên trong cửu thiên thập địa, bị khí tức mạnh mẽ bên trong lưu đầy chi địa chấn nhiếp thật sâu. Lưu đầy chi địa, lúc này, bên trong giới hải sụp đổ, có một cái vòng xoáy hỗn độn to lớn đang ầm ầm phá tan dòng xoáy. Xông phá gông xiềng và phong cấm, xuất hiện ở trong mắt thượng giới, cách Trương.